Konoha nơi bắt đầu, chương 20, cuộc vui chơi. P2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Temari, The Psycho, Ino Ulala, Sakura tuyệt vời, Hinata, đi thanh toán thôi rồi đi tiếp. Kenton, vậy nhanh lên. Các cô nàng đến quầy thanh toán hết 5 bộ đồ và người cầm đống đồ đó cô ai hết mà là những chàng cha. Sakura, giờ đi đâu tiếp đây? Kenton, đi ăn ha. Ino, cô phải cậu đi ăn rồi sao? Kenton thì, Hinata, biết sao giờ cậu ấy là vậy mà. Temari, mình đi mua chút quần áo đây vì khi về nước mình cô đem bộ nào. Ino, sao nay cậu cô mua ở shop kia đi. Temari, shop đó tuyển váy ngắn thôi, mình muốn váy dài hoặc là quần thôi. Kenton, mình đi cùng cậu nha. Temari, đờ si chứ. Sakura, vậy bọn mình đi đây. Ino tí gặp lại nha. Hinata tạm biệt nha. Temari và Kenton tạm biệt. Temari tên lười kia đi thôi. Kenton, đi thôi Neji. Shikamaru, sao bọn tôi lại đi cùng hai cô? Neji, đúng, Kenton, để cầm đồ hộ thôi. Hai người, gì? Temari, bộ ý kiến à? Shikamaru, đâu, có, Neji thôi, đi, thôi, Temari, sang bên kia đi. Kenton, vậy đi thôi. Envy, chào quý khách. Temari, hai người kia nhanh lên. Kenton, lâu quá nha. Shikamaru, từ từ coi, phiền phức. Neji, số tôi khổ quá mà. Kenton, bên kia là quần áo bên này là váy. Temari, vậy mình đi bên quần áo trước. Kenton, mình đi bên váy. Ino, giờ đi đâu đây? Sakura, đi xem nhà sách đi. Hinata, mình biết một khu đường cổ và có nhà sách đẹp lắm. Ino, thật cô. Sakura, vậy đi thôi. Ino, đi thôi mấy người kia. Sasuke, làm giết nhiều cái thấy mệt ghê. Sai, tại cậu nhận lời đó thôi. Naruto, đúng hôm qua ai bảo là, đờ si bọn mình hứa sẽ đi cùng các cậu. Sasuke, biết thế hồi đó mình cô nhận lời mời làm một trong số nhân vật chính trong bộ của con Vigo. Naruto, mình cũng vậy ham hố muốn đóng chung với Hinata làm chi rồi nghiệp. Sai, mình thì có làm da trắng quá thế là con Vigo nhì chúng luôn. Ba người, Has, Sakura, ê đi nhanh lên sao lâu vậy? Sakura bên đường hét lớn. Hinata, các cậu ấy làm sao Ino tiệm này à Hinata? Hinata, úp, Sakura, nó đẹp thật. Ino, đi vô thôi. Sai, nhanh lên các cậu. Naruto và Sasuke úp, nhà sách đó nè minh họa thôi nha. Họ vào bên trong, mình cho xem một vài chỗ trong đó thôi nha. Ino, đẹp quá trời. Sakura, mình phải mua vài cuốn về mới đờ si. Sasuke, ủa thư viện ký túc xá có mà. Hinata, thư viện ký túc xá chỉ có sách học thôi. Naruto, có chuyện Naruto nè. Sai, cái này cậu là vai chính à. Naruto, đúng vai chính là mình. Ghê cô, Sasuke, ê có cả Doraemon nữa. Ino ý có luôn One Piece kìa. Hinata, các cậu ơi có cả. Konoha nơi bắt đầu, nè, Naruto, cô xin nè. Sakura, thôi mấy má vào đây đọc sách cô phải đọc truyện. Sai, Harry Potter nè. Ai đấy cũng lấy cuốn sách của mình để đọc. Tất cả chìm vào im lặng cô một tiếng nói vì họ chăm chú đọc những cuốn sách cho đến khi. Hinata, đi về thôi các cậu. Ino, mình sẽ mua mấy cuốn này. Sakura, mình sẽ mua đống này. Sakura chỉ tay vào đống sách tầm 20,25 cuốn mà cuốn dày nha. Naruto, chết cậu rồi Sasuke ơi. Sai, cậu cũng cô hơn gì đâu nhìn kìa. Sasuke, đống đó còn nhiều hơn của mình. Ba cô nàng đi ra thanh toán rồi ra về. Sakura, thoải mái quá. Sasuke, cậu thoải mái nhưng mình thì cô nha. Sakura, cậu cầm có ít mà than nhìn Naruto kìa cậu. Thôi bỏ đi cậu ấy khổ quá. Naruto, trời ơi sao cậu nấy nhiều vậy Hinata. Hinata, mình xin lỗi, mình đã cố bỏ một đống lại rồi. Sai, Naruto, Sasuke, các cậu sao vậy? Nặng lắm à, các cậu yếu quá đó. Naruto và Sasuke, cậu ai em đi cầm ba cuốn mà nói tụi này. Ino, nhanh lên các cậu. Temari, rồi, tên lười kia đi theo tôi để cầm đồ. Shikamaru, cái gì? Temari, muốn ăn đòn à? Shikamaru thôi. Đờ si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, đi, Temari, tốt đi nào. Shikamaru, phiền phức, Temari, xem nào, cái này, cái kia, cái đó, cái nọ, cái bên cạnh cậu nấy hộ coi, cái bên đó ra nấy đi, cái trên kia nữa, cái bên dưới, cái bên trái, cái bên phải, cái đằng sau, cái trước mặt cậu. Cứ như vậy trong 40, Temari chọn Shikamaru thì nấy và cầm, Temari, đi sang khu váy dài thôi. Shikamaru, vẫn chưa hết à, nhiều quá rồi đó. Temari, có hơn chục bộ rồi chứ mấy? 30 bộ, Shikamaru, trời ơi câu lấy nhiều quá rồi. Temari, Vigo, Vigo, dạ, chị nấy ít mà. Temari, đó Vigo còn nói ít mà. Tầm thêm 20 bộ váy nữa là ok. Shikamaru, Tenten, chán quá chả có bộ nào đẹp. Neji, để mình chọn cho. Tenten, thật cô, Neji, gấu trúc đi ra đây. Tenten, đến liền. Neji, bộ này đờ si nè. Tenten, đây là kiểu Trung Hoa mà. Neji, thì đó với hai cái cục bông trên đầu gấu trúc thì nó rất hợp với phong cách Trung Hao. Tenten, mình đã nói bao nhiêu lần là nó cô phải cục bông mà. Neji, cái này nữa. Tenten, ở cái kia đờ si cô. Neji, để xem, đờ si đó. Tenten, vậy để mình ra nấy. Tenten trèo lên thang và nấy. Neji, gấu trúc đằng này. Tenten, đợi tí. À, Neji, Tenten, bụp. Neji đã chụp đờ si Tenten nhưng cả hai người ngã ra đất. Tenten ngồi lên người Neji. Tenten, cậu cô sao chứ Neji? Neji, mình cô sao? Lần sau để ý vào nhé. Tenten, úp, Neji, cậu cô định xuống khỏi người mình à? Tenten, hả? Mình xin lỗi, Neji, giờ đi tiếp thôi. Tenten, úp, hai người tiếp tục lựa đồ cho đến chiều thì họ mới kết thúc. Tại điểm hẹn, nhóm Sakura đã đến trước và ngồi đợi nhóm Temari và Tenten. Sakura, sao lâu vậy? Sasuke, trời ơi mình mới là người than nẻ đứng đây hồi chắc gãy tay. Hinata, cậu có thể để đống sách đó sang bên chỗ Naruto ngồi kia. Sasuke, từ nãy tới giờ cậu ta cô cầm đống sách mà để đống sách ở đó hả? Naruto, ở cách đây 30. Mình để đây mà có cầm đâu? Sasuke, vừa lờ nãy tới giờ sao mình cô biết nhỉ? Sai, trời ơi mắt mũi cậu ta để đâu vậy? Ino, họ kia. Ino chỉ về phía Temari đang đi đến. Temari, chào các cậu. Ino, chào. Sakura, sao cậu nâu vậy? Hinata, còn Tenten và Neji. Naruto, trời ơi Shikamaru cậu sao vậy? Sasuke, tội cậu ta ghê. Sai, nhiều ghê. Temari, nhiều gì đâu tầm 50 bộ là cùng. Sai, trời 50 mà ít à. Naruto, bà này sai tiền như kiểu vứt tiền ý. Tenten, hello các cậu. Tenten và Neji đã đến. Ino, Tenten, Sakura, The Sea rồi nhóm đã đông đủ. Hinata, rồi về thôi mai phải dậy sớm để đi nữa. Naruto, đi đâu vậy? Sasuke, đi chơi. Sai, đi tầm 3 ngày về. Shikamaru chơi tận đâu? Neji, sang châu Âu. Shikamaru, gì xa vậy? Temari, xa thì mới vui. Sakura, các cậu cô biết thưởng thức. Tenten, mai đi luôn à? Hinata, đi sớm đến đó mới vui. Ino, rồi giờ thì về ký túc xá thôi. Naruto, sao mình thấy bọn mình như kiểu cô tấm ý, Neji cô tấm nào? Sai, là cô tấm trong chuyện tấm cám ý, Sasuke cô tấm đó còn có hoàng tử còn mấy cô tấm này chỉ có chị cám. Shikamaru, thôi đi nhảm nhí. Naruto, mà tớ tưởng cậu cầm quần áo cho Temari. Shikamaru, ở sao? Sasuke, mà đống đó đâu rồi? Shikamaru, thì tớ cho người ta ship về trường rồi. Sai, có dịch vụ ship đến tận trường hả? Shikamaru, có chứ chắc giờ ship đến phòng bảo vệ của trường rồi. Đến đó mình sẽ vào phòng bảo vệ để lấy đồ. Sasuke, thế mà cô dụ anh em. Naruto, đúng, Shikamaru, cái lúc các cậu đang nói tấm cám ý mà mình gọi Hồng có nghe lên thôi cho các cậu làm cô tấm luôn. Bốn người, cái gì? Còn tiếp cách chương.